Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, tấn cấp chiến sĩ cấp 7. Theo thời gian trôi qua, phù tấm phía dưới máu càng ngày càng nhiều. Như thế cũng đúng lúc đạt đến mục đích. Rất nhiều cấp 4, cấp 5 man thú nhao nhao nhảy ra mặt biển. Hai người cũng coi là giết thống khoái. Thuyền mở chậm chạp đằng sau đã theo một quần thể. Thực lực mạnh man thú đều tại công kích Đường Tiếu cùng Thiết Thủ hai người. Mà thực lực yếu trở lấy ở phía sau ăn thi thể. Thiếu gia, phương pháp kia ngươi là như thế nào nghĩ ra? Giết quá sung sướng, Thiết Thủ gào thét lớn. Hoàn toàn không cần khí thế, dựa vào một thân man lực cùng một thanh cương đao nhìn thấy vọt tới man. Thú liền là chặt, đừng quản như thế nào nghĩ ra. Cảm giác thế nào? Đường Tiếu hỏi. Nói một câu một đầu man thú máu tiện một thân. Cảm giác phi thường thoải mái. Mặc kệ là cơ năng của thân thể còn là đối với lực lượng khống chế hoặc là nhanh nhẹn phản ứng đều có rất lớn đề cao. 20 ngày có lẽ thật có thể đột phá cấp 8 đỉnh phong. Thiết Thủ vừa nói vừa chặt một cái. Vậy là tốt rồi. Ngày thứ 6, vào lúc ban đêm biển gió thổi, Thiết Thủ y nguyên trên mặt biển chiến đấu. Đây đã là không ngủ không nghỉ chiến đấu ngày thứ 6. Đường Tiếu ngồi trên bong thuyền vận chuyển cấp 8. Bá khí từ hai vai làm điểm xuất phát. Chảy qua thân thể các nơi huyệt đạo cùng gân mạch. Như thế vừa đi vừa về 6 lần, về sau cả người lâm vào một loại tuyệt diệu cảnh giới. Đột nhiên, trong cơ thể giống như là truyền đến một tiếng trứng gà vỡ vụn thanh âm. Rốt cục phá vỡ cấp 6 đỉnh phong, cánh cửa tiến nhập chiến sĩ cấp 7 cảnh giới. Hô, rốt cục đột phá. Đường Tiếu thở hắt ra. Lực lượng bây giờ điểm là 7.1, xem như thành công tấn cấp chiến sĩ cấp 7. Cái kia thư thái tương đương dễ chịu. Thiếu gia, chúc mừng tấn cấp A. Trên mặt biển, Thiết Thủ cảm giác Đường Tiếu khí thế lại cường không ít. Rõ ràng là tấn cấp. Đúng vậy A, tấn cấp chiến sĩ cấp 7. Nói xong, Đường Tiếu đổi cây cương đao lại nhảy tới trên mặt biển. Ta cũng phải cố gắng lên. Cảm giác những ngày này thực lực tăng cường không ít. Thiết Thủ cười ngược lại. Ngay tại hai người nói chuyện ở giữa, mặt biển đột nhiên yên tĩnh trở lại. Người tới lập tức đã nhận ra không ổn. Lại đại gia băng muốn tới. Đường Tiếu lạnh giọng nói. Thiết Thủ gật gật đầu, nắm cương đao kết mấy phần. Đem sinh vật đèn mở ra. Đường Tiếu đối trên thuyền giống to. Sinh vật đèn lập tức phát sáng lên. Mình có thể trong đêm thấy vật nhưng Thiết Thủ không được. Nếu thật là tới đại gia hỏa rất khó ứng phó. Dù sao thực ở trong biển mà không phải trên mặt đất. Sinh vật đèn mở ra. Quang mang mãnh liệt lập tức chiếu sáng trước mắt mặt biển. Chỉ gặp nguyên bản bình tĩnh trở lại mặt biển đột nhiên im ắng xuất hiện một cái xoáy nước. Tại hai người tinh thần cực độ kéo căng thời điểm. Đột nhiên, một đạo trùng trời cột nước từ mặt biển dâng lên. Lại là một cột nước giống Đường Tiếu hai người vọt tới. Uống a, hai người hợp lực trực tiếp đem cột nước bổ ra. Theo một tiếng quái khiếu, hai người bổ ra cột nước về sau liền phát hiện trước mặt xuất hiện một trương huyết bồn đại khẩu. Chặt nó, hai người hợp lực cương đao cũng không biết chém vào chỗ nào. Tùy theo trên tay tê dần cảm giác chém vào tấm thép bên trên. Hai thanh cương đao trực tiếp biến thành mảnh vỡ rơi xuống trong biển. Hai người dưới chân dẫm lên phù tấm. Một đường vẩy nước trực tiếp đụng phải trên thuyền. Ngọa tào, cầm chơi hắn. Đường Tiếu trước tiên kịp phản ứng. Từ không gian chữ vật bên trong xuất ra hai thanh cấp 6 tử thần liêm đao. Đây là sớm chuẩn bị tốt. Vì chính là sợ gặp được lợi hại man thú cương đao không cách nào ứng phó. Hai người tay cầm tử thần liêm đao, tay 5 tay 10. Khí thế toàn thân bạo phát đi ra. Mượn dưới chân phù tấm vì phát lực điểm trực tiếp nhảy lên thật cao hướng man thú con mắt đánh tới. Sinh vật dưới đèn. Cái kia man thú trong mắt bốc lên huyết sắc quang mang. Phốc thử. Tử thần liêm đao mũi đao trực tiếp chọc lấy đi vào. Man thú một tiếng kỳ quái giống lên một tiếng vang lên, từ trong mắt bắt đầu toát ra huyết thủy. Một cái cấp 6 man thú cũng dám phách lối. Thật sự là không biết sống chết. Thiết Thủ rơi xuống một khối phù trên bảng khinh thường hừ lạnh. Đến đây là mới xem như thấy rõ ràng. Nguyên lai đây là một đầu cấp 6 cá voi sát thủ. Răng sắc bén, bên ngoài thân da cực kỳ kiên cố, hoàn toàn có thể chống cự cường độ cao công kích. Thứ này da dày lấy a. Trước phá vỡ lại nói. Đường Tiếu cũng là lạnh giọng nói. Tốt, hai người hợp lực, bắt đầu lấy một điểm phá mặt phương pháp công kích cá voi sát thủ. Không bao lâu cá voi sát thủ xem như triệt để ngã xuống. Hai người chính nhẹ nhàng thở ra, đi xem đến xa xa mặt biển tiếp tục bốc lên. Liên tiếp xoáy nước bắt đầu xoay tròn. Sau một khắc từng đầu cột nước bay thẳng đến hai người phun đến. Đó là cái hổ sa bầy. Đường Tiếu né tránh một cột nước nói. Tới thật đúng lúc, mỗi ngày đối phó những cái kia tiểu tạp toái thật đúng là chán ghét. Thiết thủ cười lạnh vung lên. Tử thần liêm đao xông tới. Trên biển không thể so với lục địa. Mỗi một lần phát lực đều cực kỳ không dễ dàng. Trước phải chú ý dưới chân lắc lư. Sau đó liền là điểm dừng chân. Nếu là hai điểm này đều làm không được rơi xuống trong nước liền phiền toái. Tại không kịp cứu viện lúc rất có thể chết tại bụng cá bên trong. Hai người đã giết đỏ cả mắt. Nhiều ngày như vậy mặc dù một mực đang chiến đấu nhưng đều là một chút tiểu tạp toái. Như loại này đại gia hỏa còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Không biết qua bao lâu, toàn bộ mặt biển đều bị phạm vi nhỏ nhuộm thành màu đỏ. Hai người trở lại bong thuyền hướng trên mặt đất một chuyến. Mệt cùng chó, cảm giác thế nào? Đường Tiếu thở hổn hển hỏi. Vừa rồi hai người hết thảy xử lý mười mấy đầu hổ sa. Máu đều khuếch tán mấy dặm xa như vậy. Loại này quân công hay là tại trên biển thật sự là không có trải qua. Mặc kệ là đối với chiến trường chuẩn xác phân tích vẫn là phương diện khác đều có tăng lên không nhỏ. Tin tưởng lại đến mấy lần lời nói rất có thể liền có thể tấn cấp. Thiết thủ ngược lại, Đường Tiếu gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác được mình kỹ xảo chiến đấu tăng lên không ít. Mặc kệ là các phương diện năng lực đều thật to tăng lên. Như thế lại là 10 ngày đi qua. Đội thuyền đi tới Tây Hải chính giữa. Bởi vì thả chậm hình thành duyên cớ cho tới bây giờ mới xem như đến nơi này. Nghe nói vùng biển này có cái này cấp 8 đỉnh phong man thú. Trong biển cấp 8 đỉnh phong man thú cũng không trên lục địa. Thể tích lớn không nói chỉnh thể lực lượng cũng cường đại quá nhiều. Với lại thực lực cũng muốn trên lục địa mạnh hơn. Bất kể nói thế nào cái này chung quy là trong biển. Lực lượng của nhân loại tại biển cả trước mặt cũng là hơi không đủ đạo. Trong 10 ngày hai người lại giết dòng dã 10 ngày. Thực lực đạt được tiến bộ không ít. Tiến hành thuộc tính quét hình. Đường Tiếu đứng trên bong thuyền phân phó. Thuộc tính quét hình bắt đầu. Tính danh thiết thủ. Lực lượng 8, 9. Phòng ngự 8, 9. Tính danh chân lý. Lực lượng 7, 5. Phòng ngự 7. Nam, nhìn thuộc tính này Đường Tiếu hài lòng gật đầu. Thiết thủ thực lực đã đạt đến bình cảnh. Muốn đột phá chỉ sợ sẽ là cần một cơ hội. Có lẽ là một cái sinh cùng tử thời cơ. Mà lực lượng của mình cũng từ 7. Một tăng lên tới 7. Nam, trong lúc này cũng không có vội vã tăng thực lực lên mà là đem cấp 7 lực lượng ổn định một cái. Không phải chỉ sợ dựa vào bá quyết biến thái trình độ đã đạt tới 7. 9. Tấn cấp quá nhanh lời nói cũng không có chỗ tốt gì. Đến Tây Hải trung tâm. Chúng ta nhưng là vì tu luyện cố ý đi tới một lần. Hắn cười nói. Ta minh bạch thiếu gia khổ tâm. Thiết thủ gật gật đầu. Canh thứ 2. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm. Len lút.